Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1143, chương 1144, ngăn chặn yêu đế. Lời vừa nói ra, rất nhiều yêu thần nhao nhao kinh hãi. Yêu đế tại yêu giới chính là chí cao vô thượng tồn tại. Uy nghiêm cực nặng, thế mà còn có người dám trước mặt mọi người phản bác. Bất quá thấy được người này hình dạng, rất nhiều yêu thần lại là nhao nhao trầm mặc lại, nghĩ nhìn xem vị này đến tột cùng có ý nghĩ gì. Vị này lão yêu thần, chính là xuất thân Giao Long nhất tộc lão tổ, nhất đại yêu tôn Ngao Thái Thương. Từ khi năm đó thần Long nhất tộc phản bội chạy trốn, yêu đế trong cơn giận dữ giận chó đánh mèo thần Long nhất tộc từng cái phụ thuộc yêu tộc. Giao Long nhất tộc cũng là bị lưu vong đến Tây Xa Giới. Những năm gần đây, mặc dù yêu đế đã sớm là buông tha những này yêu tộc 497, mà Giao Long nhất tộc cũng là tại Tây Xa Giới cắm rễ xuống. Hùng ngồi một giới, trở thành yêu giới đại tộc. Nhưng là Giao Long nhất tộc nhưng thủy chung không trở về được yêu giới trung tâm quyền lực. Lần này chinh phạt xung quanh đạo thống, phảng phất là vì muốn bằng vào quân công trở lại yêu giới trung tâm quyền lực. Giao Long nhất tộc có thể nói là ra đại lực, điều động không ít trong tộc cường giả. Khoảng chừng hơn 20 vị yêu chủ cảnh giới cường giả. Thậm chí còn là Ngao Thái Thương vị này yêu tôn tự mình xuất lĩnh. Về phần phổ thông yêu thần cường giả, càng là khoảng chừng hơn 1000 tôn. Mà Giao Long nhất tộc cũng là tại trong chinh chiến cực kỳ dũng mãnh. Mỗi vị Giao Long nhất tộc cường giả đều là liều mình không sợ chết. Vì lần này chinh chiến xung quanh đạo thống lập xuống hiển hách công lao. Liền liền Ngao Thái Thương cũng là thân thủ chém giết vô số cường giả. Thậm chí còn trấn áp một vị thần tôn cấp cường giả. Mà Giao Long nhất tộc cũng là trả giá nặng nề. Kia hơn 1000 tôn yêu thần cường giả vẫn lạc hơn 600 tôn. Hơn 20 vị yêu chủ cũng là chết trận gần 10 vị. Liền liền Ngao Thái Thương vị này yêu tôn. Cũng là thụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Hắn vốn là 10 điểm già nua. Thọ nguyên không nhiều, bây giờ càng là chỉ sợ không có bao nhiêu năm tốt sống. Cũng là nhường từng cái yêu tộc đều là cực kỳ kính nể. Thật là yêu giới trung thần a. Có thể nói một trận chiến này, Giao Long nhất tộc triệt để thắng được yêu giới trên dưới kính trọng. Liền liền yêu đế cũng là đối Giao Long nhất tộc cải biến cái nhìn. Có nhiều coi trọng chi ý, nhìn thấy Ngao Thái Thương nói lời phản đối. Yêu đế cũng không hề tức giận. Mà là tò mò hỏi, ái khanh lời ấy ý gì? Ngao Thái Thương vẻ mặt nghiêm túc, một mặt chính trực gián thần bộ dáng. Bệ hạ, mặc dù Phật giới thủ đoạn kinh khủng, nhưng là nói đến đối ta yêu giới vẫn là một chuyện tốt. Phật giới thủ đoạn khủng bố đến đâu lại quỷ dị, cũng không ảnh hưởng tới ta yêu giới. Chỉ ít tạm thời không ảnh hưởng tới ta yêu giới. Yêu giới cùng Phật giới ở giữa, cùng cách thần giới đâu. Bây giờ Phật giới thủ đoạn khủng bố như thế quỷ dị. Thần giới tất nhiên sẽ như lâm đại địch. Đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Phật giới một mặt. Kể từ đó, thần giới liền tuyệt không thời gian tinh lực tới đối phó ta yêu giới. Dù sao ta yêu giới tại biên cảnh cũng là tụ tập trọng binh phòng bị. Thần giới ngắn thời gian bị tuyệt đối không cách nào đột phá biên cảnh. Một khi tình hình chiến đấu lâm vào cháy bỏng. Phật giới thừa cơ động thủ, thần giới liền lâm vào hai mặt thụ địch quẫn cảnh. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, rất nhiều yêu thần nhao nhao gật đầu. Không tệ, Phật giới quật khởi đối với yêu giới tới nói còn tưởng là thật sự là một chuyện tốt. Chỉ ít nó hấp dẫn thần giới lực chú ý, yêu giới cũng là có thể chậm lại một hơi. Ngao Thái Thương tiếp tục nói, huống hồ ta yêu giới mặc dù chiếm đoạt xung quanh rất nhiều đạo thống. Nhưng là những này đạo thống xem ta yêu giới là dị tộc. Sẽ không thành tâm phụ thuộc. Cho tới bây giờ còn không ngừng có ẩn tàng cường giả xuất quân phản loạn. Bệ hạ vẫn là ở chỗ này tọa trấn số lượng nguyệt. Chờ đến ta yêu giới hoàn toàn nắm trong tay cái này rất nhiều thế giới lại hồi trở lại yêu giới. Cũng không muộn, nếu không có bệ hạ tọa trấn. Những này tặc tâm bất tử. Tất nhiên sẽ không ngừng phản loạn. Đến lúc đó ta đại quân yêu giới cũng là sẽ bị kéo vào đến cái này vũng bùn bên trong. Tất cả đại yêu tộc cao tầng nghe vậy, nhao nhao biểu thị đồng ý. Chúng thần tán thành, Ngao thị lão tổ nói có lý. Nói thật, những này tất cả đại yêu tộc cao tầng đồng ý Ngao Thái Thương. Chính là bởi vì Ngao Thái Thương lời nói đối bọn hắn là có lợi. Lần này chiếm đoạt xung quanh đạo thống, tất cả đại yêu tộc đều là xuất lực rất nhiều. Vì chính là những này đạo thống thế giới tài nguyên. Bây giờ mặc dù đại cục đã định, nhưng là từng cái đạo thống bên trong vẫn là có không ít người đối yêu giới cực kỳ cừu thị. Phản loạn tiến hành không ngừng. Đại quân yêu giới cũng là mệt mỏi ứng đối. Nếu là yêu đế hiện tại liền trở về yêu giới, như vậy đại quân yêu giới liền đã mất đi đối với mấy cái này phản loạn tặc lớn nhất uy hiếp. Đến lúc đó chỉ sợ từng cái cường giả yêu tộc vẫn là phải trấn áp không ít phản loạn. Không biết rõ còn có trải qua bao nhiêu trận chém giết. Những này yêu giới cao tầng tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy dạng này. Mà yêu đế cũng là cảm thấy Ngao Thái Thương nói có lý. Lại nói, khoảng chừng cũng chính là mấy tháng thời gian. Hắn còn chờ nổi. Tại yêu đế nghĩ đến, liền xem như thần giới đối yêu giới động thủ. Yêu giới tại biên cảnh tụ tập đại quân nói như thế nào cũng có thể tranh thủ số lượng nguyệt thời. Gian, liền xem như xấu nhất tình huống dưới. Hết thảy cũng đều còn kịp. Cũng được, vừa vặn hắn cũng là thụ một chút thương thế. Liền thừa dịp cái này mấy tháng thời gian. Tọa trấn nơi đây, thuận tiện an dưỡng một phen thương thế. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.